Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 31. Người sống chính là vì. Trong phòng giam Kamoshida Suguru đương nhiên là không phải chân chính Kamoshida Suguru. Dù sao bản nhân là không có biện pháp tiến vào cung điện. Nơi này Kamoshida Suguru chẳng qua là chân chính Kamoshida Suguru bóng ma mà thôi. Bất quá bọn hắn quan hệ 10 phần mật thiết. Nếu như Emiya giết chết cái này bóng ma, liền tương đương với xóa đi Kamoshida Suguru nhân cách. Đến thời điểm, Kamoshida Suguru liền sẽ mất đi bản thân, biến thành một tên phế nhân. Đổi lại những người khác, nhất định sẽ không nhịn xuống tay. Bất quá đổi lại Emiya. Emiya giơ tay lên, từng đạo lôi đình từ đầu ngón tay của hắn bắn ra đến. Lốp bốp thanh âm vang vọng toàn bộ nhà tù. Kamoshida Suguru ý thức được không ổn. Ngoài mạnh trong yếu kêu to lên. Ngươi ra hỏa này muốn làm gì? Ngươi muốn giết người sao? Hỗn đản. Nguyên bản ngay tại nghe Morgana giảng giải tin tức tương quan Amamiya Zen. Sakamoto Ryuji nhìn thấy cái này một màn. Vội vàng chạy tới. Ui ui ui. Ngươi đang làm cái gì a? Giết người. Emiya hời hợt nói. Sakamoto Ryuji không khỏi mở to hai mắt. Khó có thể tưởng tượng nhìn xem Emiya. Nói đùa a, ngươi muốn giết người. Đây là phạm tội có được hay không? Phạm tội. Emiya hời hợt nhìn hắn một cái. Nói ra, nếu như không phải mới vừa Amamiya Zen đã thức tỉnh nhân cách mặt nạ. Các ngươi bây giờ hai cái. Hẳn là đã là hai cỗ thi thể đi. Sakamoto Ryuji lập tức bị đỗi nói không ra lời. Emiya không có phản ứng Sakamoto Ryuji. Trong tay lôi đình nhảy vọt. Dần dần tạo thành một thanh lôi đình chi thương. Kamoshida Suguru bóng ma nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi điên cuồng giống giận. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Trong chốc lát liền thay đổi một cái to lớn mà xấu xí quái vật. Con quái vật này tại trong khoảnh khắc liền xé mở nhà tù đại môn. Từ nhà tù bên trong vọt ra. Chạy mau a, Sakamoto Ryuji nhìn thấy cái này một màn. Theo bản năng muốn chạy trốn. Tại hắn xem ra, loại quái vật này căn bản không phải nhân loại có thể chống cự. Siêu, nhưng mà Emiya chẳng qua là nhẹ nhàng hơi vung tay. Liền đem nhẹ nhàng lôi đình chi thương ném ra ngoài. Lấy tốc độ như tia chớp quán xuyên không khí. Đánh chúng biến thành quái vật Kamoshida Suguru. Tiếp theo giây, lôi đình chi thương ầm vang nổ tung. Vô cùng vô tận dòng điện đem Kamoshida Suguru hóa thân quái vật tiêu diệt. Mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành cho bụi. Dòng điện bạo tạc lúc thả ra đâm ánh mắt mang. Đâm ở đây trừ Emiya bên ngoài những người khác. Lệ rơi đầy mặt, mắt mở không ra. Sakamoto Ryuji càng là che lấy ánh mắt của mình lăn lộn đầy đất. A a a, con mắt của ta, con mắt của ta, cái gì đều nhìn không thấy. Emiya nhìn thấy đối phương khoa trương biểu lộ, không khỏi thở dài. Gia hỏa này thật đúng là một cái tên dở hơi a. Cùng lúc đó, nương theo lấy Kamoshida Suguru bóng ma chết đi, tòa này hoa lệ tòa thành bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó tùy theo sụp đổ, đại lượng tảng đá từ trần nhà rơi xuống tới. Emiya tiện tay đẩy ra một cái thông hướng bên ngoài thế giới đại môn. Một người một cước, đem Amamiya Zen cùng Sakamoto Ryuji đá ra ngoài. Sau đó tại ôm lấy Mogo, đi ra ngoài, chính mình muốn ôm, đại khái là bởi vì lột mèo là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình đi. Nếu như không sung sướng lời nói, Emiya cũng sẽ không như thế trầm mê. Không sai, chính là cái này, chính là nơi này. Chấm ngoặc kép, Morgana rất nhanh liền trầm mê tại Emiya thuần thục lột mèo thủ pháp bên trong. Hưởng thụ, nhưng hưởng thụ được một nửa. Hắn liền kịp phản ứng. Không đúng, chúng ta mới không phải mèo a. Thế là hắn dùng sức từ Emiya trong ngực tránh ra. Theo bản năng kéo ra cùng Emiya khoảng cách. Tại hắn xem ra cái này nam nhân thực sự là thật là đáng sợ. Loại này thuần thục thủ pháp. Thực sự là để cho mình trầm mê. Đây là một cái đại địch. Nếu như mình hơi không chú ý. thật có thể sẽ bị đối phương lột thành một con mèo. Cho nên mình nhất định phải cùng đối phương kéo ra khoảng cách mới được. Kamoshida Suguru tòa thành sụp đổ về sau. Emiya một đám người rất nhanh liền về tới hiện thực thế giới. Amamiya Zen cùng Sakamoto Ryuji rất nhanh liền phát hiện tòa thành lại biến trở về tư nhân tú tận. Học viện, bởi vì một đám người xuất hiện ở trường học trước mặt hẻm nhỏ bên trong. Cho nên cũng không có học sinh phát hiện tung tích của bọn hắn. Bất quá làm học sinh, Sakamoto Ryuji cùng Amamiya Zen không hề nghi ngờ là đến muộn. Nhưng cái này không liên quan Emiya chuyện gì. Từ trường học sau khi đi ra, Emiya muốn mang theo Morgana rời đi. Nhưng Morgana lại không chút do dự cự tuyệt. Không được, chúng ta muốn độc tự hành động. Emiya cũng không tốt ý tứ miễn cưỡng. Cho Morgana lưu lại một cái phương thức liên lạc. Nếu có cần, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Morgana nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Emiya cũng theo đó rời đi. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, vừa đi vào cái này thế giới, đương nhiên phải tìm một cái có thể đặt chân địa phương. Mà cái này đặt chân địa phương, Emiya đã tìm được. Chỉ chốc lát, Emiya liền ngồi một chiếc xe taxi, đi tới Bốn Hiên trà phòng. Nơi này chính là Amamiya Zen ở lại địa phương. Hắn hiện tại liền ở tại Bốn Hiên trà phòng một nhà Lư Brau trong quán cà phê. Nhưng là Emiya lần này tìm không phải Lư Brau quán cà phê, mà là một nhà phòng khám bệnh. Không sai, Emiya lần này tìm tới đối phương không phải người khác, chính là kịch bản bên trong vì Amamiya Zen một nhóm người cung cấp trị liệu cùng khôi phục SP dược. Phẩm bác sĩ, Takemite, câu nói kia nói thế nào? Người sống chính là vì Takemite a. Tại Persona 5 cái này thế giới, Emiya thích nhất nhân vật chính là bác sĩ này. Hiện tại tiến vào cái này thế giới, đương nhiên muốn tới tìm Takemite. Emiya tại Bốn Hiên trà phòng phụ cận dạo qua một vòng, đã tìm được võ thấy phòng khám bệnh. Đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy một người mặc áo khoác trắng, giữ lại sóng vai tóc ngắn nữ bác sĩ, ngồi tại quầy hàng đằng sau. Xuyên thấu qua quầy hàng cửa sổ nhìn về phía Emiya. A Liệt, là một cái không có thấy qua gương mặt lạ a. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp cho người địa phương sao? Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Trên thực tế ta vừa tới nơi này không lâu, không có đặt chân địa phương, cho nên cần ngươi trợ giúp. Takemite tiểu thư. Takemite sững sờ. Vừa tới nơi này không lâu, không có đặt chân địa phương. Nàng giờ khóc giờ cười nói ra. Rất xin lỗi. Ta nơi này là phòng khám bệnh, cũng không phải là khách sạn, cho nên ta không có biện pháp trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi không có đặt chân địa phương có thể đi khách sạn. Emiya cười nói ra, khách sạn kia tình trạng cũng không cần. Ta không quen, ta ở nhà ngươi là được rồi. Takemite biểu lộ lập tức trở nên tế nhị. Trong miệng lại không khách khí nói ra. Đương nhiên không được, ta cũng không nhận ra ngươi. Không thể vì ngươi cung cấp đặt chân địa phương. Mời lập tức rời đi. Vị tiên sinh này, Emiya nhưng không có rời đi giá đỡ. Takemite tiểu thư, ngươi chẳng lẽ cho là ta là cái gì biến thái đi? Takemite hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tại nàng xem ra, Emiya cho dù không phải biến thái, cũng là theo dõi cuồng. Emiya quả quyết nói ra, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Takemite tiểu thư, ta, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.